Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 145 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Thượng Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Về phần ở cuối tập trước, bởi vì là mấy cái người chính đạo cùng với ma đạo hiểu lầm là Trung Vị Biệt Đức cùng với Ninh Vô Dạ là có người đột phá hóa thần, mà lại là vạn kiếp hóa thần, cho nên là lúc này ra tay tranh đoạt. Trung Vị Việt Đức thì cũng là đột phá hóa thần, nhưng mà không phải vạn kiếp hóa thần. Hắn còn hiếm có hơn cả vạn kiếp hóa thần nữa. Đó chính là một kiếp hóa thần. Cực kỳ ghê gớm luôn. Về phần Bùi Lăng thì không ai để ý tới hắn ta cả. Hắn ta lúc này bị Tư Hồng Khuynh Yến bắt vào hành cung rồi. Chắc có lẽ là một trận tra tấn tàn khốc nữa đây. Cứ mỗi lần tới mấy cái tập như thế này thì Bách lại động lòng trất ẩn. Bách là muốn thay thế Bùi Lăng quá trời. Thôi thì vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 145 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Cùng lúc đó thì song phương chính ma đều đã nhận ra lại có người từ bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc đi ra. Nhưng mà thần niệm vội vàng đảo qua, vừa thấy chính là Tân Tấn Thánh Tử của Trọng Minh Tông, liền cũng bị mất đi hứng thú. Hiện tại song phương đều đang tại tranh đoạt Trung Vị Việt Đức cùng với Ninh Vô Dạ. Cái việc này có quan hệ tới vạn kiếp hóa thần, là khẩn yếu cỡ nào, nơi nào còn có tâm tư để ý tới cái dạng tiểu nhân vật như là Bùi Lăng. Theo thời gian trôi qua thì khí tức của Ninh Vô Dạ cùng với Trung Vị Việt Đức đã là càng ngày càng phát ra suy yếu. Thấy tình hình này, song phương xuất thủ càng thêm kịch liệt, khí tức cùng bạo tứ tán, bão cát cuồn cuộn cho khuất cả bầu trời. Phù văn phòng hộ ở bên trên hành cung Bạch Cốt cũng là không ngừng có ánh sáng lóe lên, ngăn trở khí tức xung kích đập thẳng vào. Ở bên trong hành cung, Bùi Lăng nhìn qua tông chủ phu nhân, thần sắc cực kỳ là băng lãnh ở trước mặt của mình, rất nhanh bình tĩnh lại, cung kính hành lễ nói: "Đệ tử Bùi Lăng bái kiến phu nhân." Hắn thì không biết đến tột cùng bên ngoài là xảy ra cái chuyện ôn dịch gì, nhưng mà chính mà lưỡng đạo ngay tại điên cuộc kịch chiến, ngay cả hắn, một cái tên đệ tử ma môn vừa bước ra khỏi Vĩnh Dạ Hang Mạc đều hứng chịu tới thạch tháp của Luân Hồi Tháp công kích. Cái loại tình huống này, tông chủ phu nhân đã xuất thủ đem hắn Na Di tiến vào bên trong hành cung để mà tránh né. Chắc hẳn sẽ không tại giờ phút này xuất thủ đối với hắn cái vị thánh tử Trọng Minh Tông này đâu. Tư Hồng Khuynh Yến lúc này trợn trừng nhìn hắn, thần sắc nghiêm nghị không thể xâm phạm, quát lớn: "Bùi Lăng lớn mật, lần trước ngươi mất quá chỉ là kết đan, liền dám trước mặt chân truyền của tám tông công nhiên thay bộ bản cung. Phía sau ngươi cùng với thánh nữ tổ chức đại điện đạo lữ, đại điện vừa mới tản đi, liền tại bên trong động phủ của ngươi, ngay trước mặt cái con yêu sủng kia, lần nữa thải bổ bản cung. Mối thù hai lần thải bổ này không đội trời chung. Bản cung những ngày này rốt cuộc cũng đã củng cố tu vi, lần này đến đây tất nhiên là muốn rửa sạch nhục nhã, làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói xong, không chờ Bùi Lăng phản ứng, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên ra tay, vô số sợi tơ huyết sắc lập tức trói buộc cả người Bùi Lăng, sau đó đưa tay đánh ra một chiêu, lập tức kéo Bùi Lăng đến bên cạnh. Tâm niệm vừa động, bên cạnh bảo tọa xuất hiện một cái lồng đứng chế tạo từ linh mộc. Lồng đứng kiểu giống như nhà giam, đỉnh lồng có cái vòng dùng để khóa quanh phần cổ của phạm nhân, khiến cho hắn ngày đêm đứng thẳng cho đến khi bỏ mình. Còn có thể là đặt miếng kê ở dưới chân phạm nhân, sau khi lấy ra sẽ khiến phạm nhân bị chết vì trâu cổ. Đương nhiên đối với tu sĩ mà nói, sự trừng phạt này hoàn toàn không đủ để mà chết. Nhưng xung quanh cái lồng đứng trước mắt này lại điêu khắc vô số phù văn, một khi bị nhốt vào trong đó, chỉ sợ là một thân tu vi đều bị phong ấn, không khác gì phàm phu tục tử. Xung quanh lồng đứng này còn cố ý luyện chế rất nhiều gai sắt bao quanh, phía trên lồng đứng còn có gông cùm, một khi bị nhốt vào trong đó, chỉ sợ là không dám vặn vẹo chuyển động một chút nào. Thấy rõ tình cảnh như thế này, sắc mặt của Bùi Lăng khẽ biến, vô thức bắt đầu dãy dụa. Vốn tưởng với thủ đoạn của Tư Hồng Khuynh Yến, cho dù lấy thực lực tu vi vạn kiếp hóa thần hiện tại của hắn cũng không thể nào tránh thoát. Nào biết lúc này hắn chỉ hơi dùng sức một chút đã khiến tất cả tơ máu bị đứt đi. Chỉ sợ những lực lượng tơ máu này ngay cả tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng không cách nào trói buộc. Ngay lúc này, Tư Hồng Khuynh Yến trực tiếp áp sát vào trên người của hắn, vải áo nhẹ mềm, theo đó là mùi thơm ngào ngạt kiều diễm, cảm giác ấm áp lập tức truyền đến. Tư Hồng Khuynh Yến khép hờ đôi mắt đẹp, ngoài miệng lại là tức giận trách cứ: "Bùi Lăng, ngươi dám hả?" Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt ngầm hiểu, đúng vậy à, tu vi của hắn quá thấp, chỉ vừa mới hóa thần, căn bản không phản kháng được tông chủ phu nhân à, hắn chính là người bị hại. Thế là Bùi Lăng rất thô bạo xé rách quần áo của Tư Hồng Khuynh Yến, một phát đẩy nàng vào bên trong lồng đứng kia, lấy gông cùm giữ chặt hai cổ tay của nàng, tiếp theo nâng cặp đùi thon dài tròn trịa như tuyết trắng của Đỗ Phương lên. Tư Hồng Khuynh Yến lại là tức giận, liên tục quát lớn: "Bùi Lăng, ngươi làm cái gì vậy hả? Bản cung là tông chủ phu nhân, chính thể kết tóc của tông chủ Trọng Minh Tông, ngươi chỉ là một tên đệ tử cũng dám hết lần này tới lần khác làm nhục ta hả? Đạt sử tưởng ngươi là thánh tử thì ta không thể xử trí ngươi hay sao? Nếu việc này bị tông chủ biết, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Ngươi, bây giờ ngươi thu tay lại, còn kịp. Tư Hồng Khuynh Yến này vừa tức giận quát lớn, vừa rất chủ động phối hợp với động tác của Bùi Lăng. Lần này nàng còn không có cả động tác phản kháng tượng trưng nữa, dù sao người ngoài cũng không nhìn thấy, cần gì rắc rối như vậy. Mà thời điểm hiện tại, Bùi Lăng vừa vặn kiếp hóa thần, lại là chạy thoát từ Vĩnh Dạ Hang Mạc của Tử Nhất Sinh. Trong sự thay đổi rất nhanh chóng, tâm thần còn chưa bình tĩnh, hắn rất cần được thư giãn. Thấy Tư Hồng Khuynh Yến đứng ở chỗ này tự mình diễn trò, liền cố ý phối hợp: "Bị tông chủ biết thì đã làm sao? Lúc làm nhiệm vụ chân truyền, ta xích chút nữa là mất mạng trong tay của hắn, ta đã sớm muốn báo thù này. Hiện tại phải đòi lại một chút lãi từ trên người của phu nhân, được hắn cứ hỏi đàng hoàng chứ. Phu nhân nè, đừng có trách ta vô lễ, muốn trách thì trách, vì sao ngươi lại là thê tử của Tô Liên Kinh?" Hắn thầm nghĩ, hình như là Tư Hồng Khuynh Yến cực kỳ thích chơi cái trò đóng vai nhân vật này. Mình là đệ tử, đối mặt với tông chủ phu nhân, tất nhiên phải ngoan ngoãn một chút rồi. Đương nhiên, Bùi Lăng không lo lắng những lời này sẽ truyền vào trong tay của người thứ ba nào. Dù sao lần trước ở Vạn Huy Hải, tông chủ phu nhân cũng là triệu kiến hắn và Lệ Liệp Nguyệt ở bên trong hành cung Bạch Cốt này. Trong lúc đó đôi bên còn mật đàm một vài chuyện quan trọng. Có thể thấy hành cung Bạch Cốt có hiệu quả ngăn cách Thanh Âm và thần niệm dò xét, chắc chắn là rất đáng tin. Bởi vậy hiện tại chỉ có hai người là hắn và Tư Hồng Khuynh Yến biết cái chuyện này. Chắc chắn hắn sẽ không nói ra, mà Tư Hồng Khuynh Yến là tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông, thân phận đều về cỡ nào, lại ngầm bị một tên vãn bối đệ tử như là mình thái bổ. Dù là mặt mũi hay là thanh danh bên ngoài, tuyệt đối nàng cũng không thể chủ động nói ra việc này. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức càng thêm không kiên dè gì, bên hông đột nhiên dùng sức. Mà lúc này nghe lời nói bá đạo ngang ngược như vậy của Bùi Lăng, Tư Hồng Khuynh Yến chỉ cảm thấy như đã chạm phải một cái loại cấm kỵ nào đó trong lòng. Trên dưới cả người sinh ra một cái loại cảm giác thoải mái khác thường, khiến cho nàng lập tức đắm chìm trong đó. Hai cổ tay của nàng đều bị gông cùm còng lại cả, cả người bị kiềm chế bên trong lồng đứng. Lúc này hai gò má đột nhiên hiện ra một cái vòng ửng đỏ, ánh mắt mê ly, phê lắm rồi. Thân thể mềm mại khẽ rung lên, đã bị gai sắt ở xung quanh lồng đứng đâm ra vài cái điểm đỏ thẫm. Vết máu chậm rãi chảy xuôi trên da thịt tuyết trắng của nàng, như từng cái điểm hồng mai chảy ra trên đất tuyết trắng ngần, xinh đẹp lại là rung động lòng người. Cảm nhận được sự tấn công cuồng dã từ sau lưng, Tư Hồng Khuynh Yến không nhìn được ngẩng cao cần cổ thiên nga. Nàng khó mà kiềm chế phát ra một cái tiếng kêu rên vừa hoang dã mà lại cực kỳ quyến rũ. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài hành cung Bạch Cốt, đại chiến chính ma đang còn say sưa. Các vàng cuồn cuộn che đậy tầm mắt, mặt đất vốn là khá kiên cố lại không ngừng lưu chuyển như là dòng nước. Chung vì Việt Đức và Ninh Vô Dạ được rất nhiều sư trưởng chính đạo che chở, cuối cùng chống đỡ vô số thực pháp nguyên rủa mũi tên đúc về bên trên pháp bảo mây trắng. Pháp bảo mây trắng này lập tức sáng lên từng cái đạo trận văn, tản ra dư chấn mạnh mẽ, mở ra cấm chế bảo vệ hai người. Sau khi không cần quá lo lắng sự an toàn của hai hậu bối nữa, cuối cùng một phương chính đạo đã có thể toàn lực xuất thủ, dần dần chiếm cứ lại ưu thế. Thấy thế, đại phù đồ lệnh ở bên trong thạch tháp nhướng mày. Lần này bên chính đạo có quá nhiều người tới, tu sĩ cấp cao ở chính tiếng gần như đã đến hơn phần nữa. So sánh ra thì phần lớn chủ lực của Lương Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo đều ở trên chiến trường của Nghi Sơn. Còn về phía Trọng Minh Tông, đến bây giờ chỉ có một vị tông chủ phu nhân xuất hiện, mà lại còn chậm chạp không chịu ra tay. Nghĩ đến đây, đại phù đồ lệnh đang muốn mở miệng mời Tư Hồng Khuynh Yến ra tay trợ trận, lại nghe bên trong hành cung Bạch Cốt đột nhiên truyền ra tiếng quát to tức giận của Tư Hồng Khuynh Yến: "Bùi Lăng, ngươi dám!" Bẩm sinh nàng đã có giọng nói vô cùng quyến rũ, lúc này lại âm theo lửa giận vô tận, dường như đang gặp việc gì cực kỳ đáng hận. Dưới sự gia trì của trận pháp, cho dù bây giờ trong tầm mắt đều là hóa thành chiến trường hừng hực, vẫn là vô cùng rõ ràng truyền vào trong tay của mỗi một người. Tất cả các tu sĩ có mặt ở đây đều khẽ giật mình. Tông chủ phu nhân của Trọng Minh Tông và thánh tử của Trọng Minh Tông rốt cuộc xảy ra xung đột sao? Hơn nữa, cố ý bố trí trận pháp như vậy để tất cả mọi người nghe được là có cái ý gì? Ngay tiếp theo sau, lại nghe thấy giọng của Tư Hồng Khuynh Yến tiếp tục vang lên: "Bùi Lăng, ngươi làm cái gì vậy hả? Bản cung là tông chủ phu nhân, chính thể kết tóc của tông chủ Trọng Minh Tông, ngươi chỉ là một tên đệ tử, cũng dám hết lần này tới lần khác làm nhục ta hả? Thật sự tưởng ngươi là thánh tử thì ta không thể xử trí ngươi hay sao? Nếu việc này bị tông chủ biết, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Ngươi, bây giờ ngươi thu tay lại còn kịp. Những thanh âm khó nghe xen lẫn tiếng vấy áo vỡ vụn cùng với một loạt tiếng động như là nhục thể va chạm và xương xích va đập vào nhau quanh quẩn ở giữa toàn bộ thiên địa. Ở đây tất cả tu sĩ dù là chính hay ma đều tỏ ra vẻ hoảng sợ. Đại chiến dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một cái giọng nói tràn ngập lệ khí và cuồng ngạo cũng truyền ra từ bên trong hành cung bạch cốt. Bị tông chủ biết thì đã làm sao? Lúc làm nhiệm vụ chân truyền, ta suýt chút nữa mất mạng trong tay của hắn, ta đã sớm muốn báo thù này. Hiện tại phải đòi lại một chút lễ từ trên người của phu nhân, được hắn cứ hỏi đàng hoàng chứ. Phu nhân nè, đừng trách ta vô lễ, muốn trách thì phải trách vì sao? Ngươi chính là thê tử của Tô Lệ Kinh. Cửu Nghi Sơn, cờ đang bay múa giữa danh địa đen nghịch, hành cung cấm cờ hiệu Trọng Minh Tông treo cao giữa không trung. Trong hành cung, Tô Ly Kinh ngồi trên bảo tọa quan sát phía dưới. Ở phía dưới Thiềm Sơn, gia chủ của ba nhà đang bẩm báo công việc. Gia chủ của Chẩm Thạch Tô Thị, Tô Thiên Nhai dẫn đầu tiến lên, vẻ mặt vui mừng nói: "Bẩm tông chủ, những ngày qua Tô Thị vơ vét của Ngụy Đạo được tất cả là 18.694 bình đan dược, 6 vạn cân dược liệu, 41 vạn tấm phù lục thành phẩm, 176 vạn cân dược liệu chế phù, 7.327 tòa đan lô. Trong đó..." Nửa ngày sau, hắn ta mới báo cáo xong tất cả thu hoạch, hành lễ cáo lui. Người tiếp theo tiến lên là gia chủ của Phù Quang Tư Hồng Thị. "Bám tàu chủ, Tư Hồng Thị nhận lệnh thu thập pháp bảo, yêu thú, cho đến tận này có 793 kiện pháp bảo, trong đó 564 kiện pháp bảo cấp thấp, pháp bảo trung giai, pháp bảo cao giai và pháp bảo đặc thù. Về phần yêu thú, tổng cộng là..." Cuối cùng thì đến gia chủ của cô A Lệ Thị, Lệ Vô Cũ. Khuôn mặt của hắn ta luôn lạnh lùng, lúc này cũng hơi dịu đi. "Khởi bẩm tộc chủ, Lệ Thị phụ mệnh theo lương hồi tháp công thành chiếm đất. Hai ngày nay vì đại phù đồ lệnh phân phó tạm quản thế công, tiền tiến vẫn là đang chỉnh đốn. Lệ Thị nhân lúc mình hữu nghỉ ngơi giúp đỡ đồng đạo kiểm tra các nơi để tránh có cá lọt lưới, cũng có thu hoạch. Ngoài ra còn phát hiện mười mấy tên tu sĩ thế chất đặc thù đã đánh lên nô ấn đưa vào khố phòng rồi." Tô Ly Kinh vừa nghe xong vừa khẽ gật đầu. "Không thể, lần này nhờ có phu nhân sớm truyền đến tin tức cho hắn ta biết tin tức nội địa lưng hồi tháp đã bị tập kích, chưa nói đến Thánh Tông bắt lấy chiến cờ, đánh Ngụy Đạo một cái trở tay không kịp, còn nhân cơ hội đạt được rất nhiều tài nguyên từ trên địa bàn của Minh Hữu." Đang khi nghĩ ngợi, lại nghe Tô Thiên Nhai và gia chủ của Tư Hồng Thị đều mở miệng nói: "Lần này Thánh Tông thu hoạch được rất nhiều, so với cái việc qua lại mua bán với các tông, lợi nhuận lớn hơn nhiều. Chủ yếu nhất là hai ngày này đệ tử dưới trứng gần như là không hao tổn gì. Thắng lớn như vậy đều là do tông chủ có phương pháp chỉ huy. Đúng vậy, tông chủ trí dũng vô song, văn võ toàn tài, thật sự là may mắn của Thánh Tông à." Tô Lê Kinh nghe vậy lại vung tay áo bình tĩnh nói: "Tình chiến thắng lần này có một nửa công lao của phu nhân, không phải tất cả đều là công lao của bản tọa." Tô Thiên Nhai nghe tới lời này lập tức nói: "Làm phiền phu nhân ở tông môn xa xôi còn phải quan tâm tiền tiến à?" Gia chủ Tư Hồng Thị lại là ngẩn ngơ. Tình báo quan trọng như thế, vì sao Tư Hồng Khuynh Yến chỉ nói cho tông chủ, hoàn toàn không lộ ra đôi câu vài lời với mình? Thế nhưng là nếu là công lao của Tư Hồng Khuynh Yến, vậy Tư Hồng Thị cũng có vinh dự lây. Nghĩ tới đây, gia chủ của Tư Hồng Thị lập tức nói: "Phu nhân là thê tử của tông chủ, như một thể với tông chủ rồi, công của phu nhân cũng là công của tông chủ à." Lúc này, Tô Ly Kinh nhìn Lệ Vô Cũ vẫn luôn im lặng, đưa tay ngăn cản lời khen ngợi của Tô Thiên Nhai và gia chủ của Tư Hồng Thị, từ tốn nói: "Gần đây có tin đồn, thánh tử đang tu hành ở Hàng Ẩm Kiếm Tông, đã là liên tục tàn sát rất nhiều thành trì, còn góp nhặt không ít nữ nhi phàm nhân tư chất xuất sắc dùng để thải bổ à." Nghe vậy, sắc mặt của Lệ Vô Cũ hơi thay đổi, chợt quyết đoán lắc đầu nói: "Tuyệt đối không có việc này. Vì công tích trước đó của thánh tử, nay đang bị năm tông môn Ngụy Đạo truy nã. Hàng Ẩm Kiếm Tông có sức tầm nặng nhất trong năm tông, đối xử với thánh đạo chúng ta thằng bảo nhất. Thánh tử là thiên kiêu chi tử, vô cùng cẩn thận, sao có thể đến Hàng Ẩm Kiếm Tông được chứ?" Nghe vậy, Tô Ly Kinh hơi hiếm mất lại, lập tức nói: "Bản tọa cũng không có ý trách tội, chỉ là thánh tử có thân phận cao quý, thiên đồ vô lượng, sự an toàn của hắn liên quan đến tương lai của thánh tông ta, không thể khinh thường." Sau đó Tô Ly Kinh lại nói mấy câu nói mang tính hình thức, chợt thể hiện ra ý muốn tiễn khách, Và khi ba tên gia chủ nối đuôi nhau rời đi, trong quảng điện chỉ còn lại có một mình Tu Ly Kinh. Vẻ mặt của hắn ta lạnh nhạt, tâm niệm vừa động, nhanh chóng truyền âm cho thuộc hạ Tâm Phúc. Hàn Ám Kiếm Tông, trong vòng 3 ngày, bản tọa muốn nhìn thấy độc của Bùi Lan. Thuộc hạ trầm giọng đáp. Tuân mệnh. Sau khi truyền âm kết thúc, Tu Ly Kinh lại nhanh chóng tính toán. Bây giờ chủ lực của Hàn Ám Kiếm Tông đều là đi lưng hồi thấp, trừ khi là Bùi Lan trực tiếp trốn vào sân môn của Hàn Ám Kiếm Tông, nếu không lần này đối phương nhất định là chấp cánh cũng khó thoát. Sau khi xác định sắp xếp của mình không có chút sơ hở nào, Tô Ly Kinh khẽ gật đầu. Lần này có thể có thành quả phong phú như vậy, không thể bỏ qua công lao của Tư Hồng Khuynh Yến. Dù là xuất phát từ khí chất của tông chủ Một Tông hay là lung lạc chính thế này, đừng có gây chuyện cho mình nữa. Hiện tại hắn ta cũng muốn chuẩn bị một phần lễ vật cho đối phương. Trước tiên truyền tin hỏi một chút, gần đây đối phương có thiếu đồng nam đồng nữ tu luyện huyết đạo hay là không? Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh lập tức lấy ra một cái trương quyển màu nâu nhạt. Trên đó không có một chữ nào, nhìn kỹ lại chỉ có vô số tờ máu nhỏ bé tràn ngập di chuyển, chậm rãi mà nhúc nhích. Đây là Linh Tê Chỉ. Hắn ta và Tư Hồng Khuynh Yến mỗi một người giữ một phần. Bất kỳ một bên nào viết lên trên, một phần Linh Tê Chỉ còn lại sẽ lập tức hiện ra chữ viết giống nhau như đúc. Tiếp theo, Tô Ly Kinh bày ra giấy bút nghiêng mực, tự mình ra tay mài mực xong, khép tay áo nâng bút, bắt đầu viết trên Linh Tê Chỉ. Địa giới của Luân Hồi Tháp, Hành Cung Bạch Cốt. Trong chính điện, cả phòng đầy là cảnh sưng, thân thể trắng như tuyết quấn quanh như rắn, thanh âm nhục thể va chạm vào nhau, theo đó là tiếng động của lòng đứng lay động, vang lên của tiết tấu. Lúc này Bùi Lăng còn không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, Tư Hồng Khuynh Yến lại không ngừng thở dốc kêu rên, không nói nổi một câu đầy đủ, căn bản là không thể cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Hơi thở dồn dập, tiếng lắc lư của lòng đứng dần mạnh hơn, gai sắc không ngừng để lại từng cái dấu vết đỏ thẫm trên da thịt tuyết trắng của Tư Hồng Khuynh Yến. Máu tươi chảy qua da thịt như là mỡ đông, khiến dòng máu của người ta sôi sục. Ngay lúc Bùi Lăng càng ngày càng không chút kiên dè, càng ngày càng hăng, Tư Hồng Khuynh Yến đột nhiên nhận ra điều gì đó, tâm niệm vừa động, một hốc tối cách đó không xa tự động mở ra, một cái trương quyển màu nâu nhạt bay ra lơ lửng giữa không trung, từ từ lật mở. Thấy cảnh này, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên, lập tức truyền âm hỏi: đây là cái gì? Tư Hồng Khuynh Yến a a ư ư mấy tiếng, lúc này mới là thở dốc trả lời: tha cho bản cung sẽ nói cho ngươi biết, đây là linh tê chỉ, thứ mà phu quân Tô Ly Kinh đang truyền tin cho bản cung. Tô Ly Kinh? Bùi Lăng lập tức giật mình, lúc này Tô Ly Kinh truyền tin cho Tư Hồng Khuynh Yến chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Ngay lúc hắn ta đang do dự có nên lập tức là trốn chạy hay không, đã thấy trên linh tê chỉ đột nhiên hiện ra một cái hàng lại một cái hàng chữ. Làm phiền phu nhân nhắc nhở, bây giờ tình hình chiến đấu vô cùng thuận lợi, Thánh Tông thu được rất nhiều, không biết tình hình gần đây của phu nhân như thế nào, có cần đồng nam đồng nữ thượng phẩm nữa hay là không? Cái này Tô Ly Kinh còn đang ở bên trên chiến trường của Nghi Sơn à? Bùi Lăng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vô thức tăng thêm mấy phần sức lực. Tư Hồng Khuynh Yến lập tức phát ra hai cái tiếng nghẹn ngào không chịu nổi. Chỉ nghe Bùi Lăng phân phó: nói cho hắn biết, không cần. Tư Hồng Khuynh Yến dùng sức thở dốc một trận, đang muốn làm theo, chợt dừng lại, vẻ mặt tức giận nói: làm càn, bản cung truyền tin với phu quân là chuyện hiển nhiên, ngươi chỉ là một tên đệ tử, có tư cách gì khoa tay múa chân hả? Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu ra ý của Tư Hồng Khuynh Yến, đối phương đang ngại là không đủ kích thích đây mà. Thế là hắn lập tức nghiêm nghị quát lớn: phu nhân cái gì hả? Chỉ có lúc người đối mặt với Tô Ly Kinh, người mới là phu nhân, hiện tại ngươi là lô đỉnh của bản thánh tử, phải làm theo lời của bản thánh tử nghe chưa? Nói xong, Bùi Lăng vỗ mạnh một cái vào cặp mông trắng như tiếng của Tư Hồng Khuynh Yến. Bản cung. Tư Hồng Khuynh Yến lập tức không còn chút tức giận nào, mở miệng mềm mại nói: Bản cung biết rồi, chủ nhân. Nói xong, tâm niệm của nàng vừa động, trên linh tê chỉ lập tức hiện ra hai chữ: không cần. Không lâu sau, trên linh tê chỉ lại là hiện ra một hàng chữ nữa: trong thu hoạch lần này phu nhân đã lập xuống đại công, có muốn lễ vật gì không? Thấy thế, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng, hai gò má của nàng đỏ hồng, trong ánh mắt đầy hơi nước, cả người như không có xương cốt, mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có lòng đứng giữ lại, dường như cũng có thể hóa thành một cái dòng sư thủy bất kỳ lúc nào. Bùi Lăng cũng không khách sáo, hai tay tùy ý di chuyển ở trên người của nàng, thô bạo phân phó: cứ tùy ý đi. Lần này Tư Hồng Khuynh Yến không có bất kỳ phản kháng gì nữa, mà rất thuận theo viết xuống trên linh tê chỉ. Nhưng lúc này trên giấy lại hiện ra một cái hàng chữ. Đúng rồi, phát hiện tung tích của Bùi Lăng ở cảnh nội của Hàn Ám Kiếm Tông, bản tọa đã sai người tiến về chặn giết. Bùi Lăng giật nảy cả mình, còn không kịp phản ứng đây là có chuyện gì, chỉ thấy Tư Học Khuynh Yến đã rất tức giận viết xuống: giết, nhất định là phải giết, nhất định phải giết cái tên khốn nạn phạm thượng không có chút quy củ này. Hai lần trước hắn thải bổ bản cung chết đi sống lại, thật sự là tội chết không thể tha. Không đợi cho Tư Học Khuynh Yến viết xong, trên giấy lại xuất hiện chữ của Tô Lê Kinh. Phu nhân nè, vì sao lúc này chữ viết của nàng lại là viết không ngay ngắn vậy hả? Tư Học Khuynh Yến thở hồng hộc viết: hiện tại bản cung đang đấu pháp với người ta. Cổ Nghi Sơn, bên trong hành cung của bản danh ma đạo. Tô Lê Kinh nhìn chữ viết như là gà bới của Tư Học Khuynh Yến ở bên trên linh tiêu chỉ, gần như khó mà phân biệt chữ viết này, nhướng mày lập tức viết: đấu pháp với ai? Không lâu sau chỉ thấy linh tiêu chỉ lại hiện ra một cái dòng chữ viết không ngay ngắn. Hắn lại giết qua rồi, trước tiên cứ thế đã, bản cung muốn chuyên tâm để mà chiến đấu với thằng này. Thấy thế Tô Lê Kinh hơi ngạc nhiên, vốn định nghe ngóng một chút tình huống, nhưng thấy hình như là tình hình chiến đấu bên phu nhân rất là dữ dội rồi, lại không tiện nói nữa khiến cho đối phương phân tâm. Thế là hắn ta nhanh chóng viết: vậy ngươi chuyên tâm mà đấu pháp đi. Kết thúc truyền tin, Tô Ly Kinh thu hồi linh tiêu chỉ hơi trầm ngâm, chợt là quyết định tận dụng thời cơ, phải nhân lúc phòng ngự của ngụy đạo yếu kém để tiếp tục gia tăng thế công, tranh thủ mò được càng nhiều tài nguyên và linh thạch. Một bên khác, bên cạnh vĩnh dạ hoang mạc địa giới của Luân Hồi Tháp, đại chiến dừng lại một cách quỷ dị. Hai đạo chính ma đều là khiếp sợ nhìn qua hành cung bạch cốt, một lúc lâu sau mới là tỉnh táo lại. Ma đầu, thật sự là đại ma đầu xưa nay chưa từng có mà. Lúc vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng cái trận pháp đột nhiên khuếch đại thanh âm này là do Tư Học Khuynh Yến gây ra. Dù sao thì mọi người đều biết cái tòa hành cung bạch cốt này chính là bảo vật để phi hành của tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông. Tư Học Khuynh Yến luyện hóa đã lâu, không có lý do gì lại giao quyền thao túng nó cho những người khác. Hơn nữa, lấy tu vi và thực lực của Tư Học Khuynh Yến, Bùi Lăng là một tên thánh tử cũng tuyệt đối không thể động tay động chân ngay trước mắt của nàng. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng hành động lần này là do ý của Bùi Lăng. Đối phương là đang cố ý muốn để tất cả mọi người nhìn được, nghe được toàn bộ quá trình mình chinh phục chính thê của Tụ Ly Kinh. Hay cho một tên Bùi Lăng, hay cho một tên thánh tử của Trọng Minh Tông. Vì báo thù điên, ngay cả tộc chủ phu nhân bản môn cũng không buông tha. Ngay cả thanh danh cơ nghiệp vạn thế của Trọng Minh Tông, hắn cũng không thèm để ý. Mà tính sâu nặng, làm liều tàn bạo như thế, ngay cả Bùa Thủy Sơn Trang được công nhận là hạng nhất của ma đạo cũng cảm thấy mặc cảm không bạc. Đợi thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ trở thành quả lớn của cái phương thế giới này. Nữ kiếm tu áo bào màu vàng nhạt kia cau mày, vành tay đỏ bừng, giọng nói hàm chứa sự tức giận quát lên: Giang phu giang phụ, bẩn tay mắt người khác. Còn chưa nói hết câu thì nàng đưa một ngón tay ra, phi kiếm bản mệnh đột nhiên chém xuống, 3000 kiếm khí bỗng dưng hiện ra, chém thẳng về phía hành cung bạch cốt. Anh! Trận pháp phòng ngự của hành cung bạch cốt tự phát vận chuyển, vô số phù văn lấp lá, đỡ được một kích này của nữ tôn. Dường như nhận ra là mình trở thành mục tiêu công kích, hành cung không hề do dự chút nào, lập tức bỏ chạy về nơi xa. Cùng lúc đó, giọng nói bên trong hành cung còn đang là bị trận pháp phết đại tiếng động gia trì, tiếp tục truyền ra ngoài. Làm càng, bản cung truyền tin với phu quân là chuyện hiển nhiên, ngươi chỉ là một tên đệ tử, có tư cách gì khoa tay múa chân hả? Phu nhân cái gì hả? Chỉ có lúc ngươi đối mặt với Tô Lê Kinh, ngươi mới là phu nhân. Hiện tại ngươi là lô đỉnh của bản thánh tử, phải làm theo lời của bản thánh tử nghe chưa? Bản cung biết rồi, chủ nhân. Cho đến khi hành cung bạch cốt biến mất trong phạm vi tầm mắt, tu sĩ có mặt dù là chính hay tà vẫn là còn cảm giác như nằm mơ. Thế nhưng, lần này tu sĩ năm tông môn đến đây đều có tu vi cảnh giới không kém. Dù trên quãng đường này đã gặp không qua ít sóng gió, trải qua cái sự ngạc nhiên ngắn ngủi, đều là rối đích lấy lại tinh thần. Đại phu đô lệnh trầm giọng phân phó: "Giết, hôm nay dù như thế nào đều phải giết chung quyền Việt Đức và đến vô giả. Cái gọi là thiên kiêu cũng chỉ như là đạo tặc của phương thế giới này. Hắn tồn tại một ngày sẽ khiến phương thiên địa này không chịu nổi. Giết cái người này như là đồ trăm thành quỷ đảo." Khuôn mặt của Ngô Ký Tương lúc này lạnh như băng, lạnh giọng nói: "Bảo vệ hai tên tiểu bối lập tức rời đi, lần này chúng ta đến đây là vì tiếp ứng bộ hạ. Không cần để ý thắng thua, ma đạo hung tàn xảo trá, đổi trắng thay đen, tranh miệng lưỡi chỉ là vô ích. Đi!" Trầm trầm trầm, ánh sáng lấp lá, thực pháp đánh vào nhau. Vừa nãy trong đại mạc còn yên tĩnh, nay lại bộc phát ra đại chiến kinh thiên động địa. Sau 10 ngày 10 đêm, trong một mảnh đất hoang không người, hành cung bạch cốt đã dừng lại ở đây nhiều ngày. Trong hành cung, quảng điện, Dưới thềm son, Ngọc Tuyết Chiếu vụng trộm co giật, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế không dễ nhận ra của mình. Nàng cố gắng hôn mê đến mức là chân đã sắp bị tê rồi. Mà lúc này chó chủ nhân của nàng khí thế cực kỳ to lớn, ngồi trên bảo tọa vốn thuộc về Tư Học Khuynh Yến, cánh tay mở ra, một trái một phải ôm hai cái nàng nữ tử quyến rũ tận xương. Quần áo mờ nhạt, khuôn mặt của hai nàng này lại không hề khác với Tư Học Khuynh Yến một chút nào, chính là hai cái cổ hóa thân của Tư Học Khuynh Yến. Bản thể của Tư Học Khuynh Yến thì đang dặn chân ngồi trên đầu gối của hắn, yếu đuối không xương quấn quanh ở trên người của hắn, hai tay ôm lấy cổ của Bùi Lan, ấm áp mềm mại dựa sát vào lòng ngực của hắn. Hai gò má ửng hồng, miệng nhẵn như tơ, đôi môi đỏ lấp lánh nước, đang vô cùng quyến rũ, cố hết sức hầu hạ. Cái loại cách chơi đùa này là Bùi Lan học được từ bên phía Thiên Sinh Giáo. Mấy ngày trước, hắn chỉ hơi nhắc một câu, kết quả Tư Học Khuynh Yến ngoài miệng thì phản kháng kịch liệt, nhưng mà thân thể lại rất phối hợp, phân ra hai bộ hóa thân. Đỗ Ách Uyên, xác định chỗ này an toàn sao? Ngay cả Tu Ly Kinh cũng không thể chạm đến à? Hai tay của Bùi Lan không chút kiên dè nhào nặng trên người của hai hóa thân của Tư Học Khuynh Yến, đột nhiên hỏi. Hai bộ hóa thân mặt đỏ tới mang tay, vẻ mặt thì xấu hổ giận dữ, muốn phản kháng nhưng trong lòng còn kiên dè, khẽ cắn môi son, thân thể mềm mại khẽ run. Nghe vậy, lúc này cổ hóa thân bên trái lập tức trả lời. À, cái tên nghiệt súc này, nhẹ tay một chút. Đỗ Ách Uyên là nơi mà Năm Tông Ngụy Đạo dùng để giam giữ loài người vô cùng ác độc, đã phạm phải tội lớn ngập trời, là vì đủ loại nguyên nhân không tiện nếu mà chém giết. Ở bên trong phần nhiều không phải là người của thánh đạo ta, mà là người của Ngụy Đạo bọn họ, trong lòng thì lại hướng về chính đạo chúng ta. Ngoài ra còn có rất nhiều dị tộc cùng với một vài tán tu. Trải qua lời nói đứt quãng của hóa thân, Bùi Lăng hiểu đại khái tình huống trong Đỗ Ách Uyên. Nói một cách đơn giản, Đỗ Ách Uyên là ngục giam đặc thù do Năm Tông Môn chính đạo hợp lực chế tạo ra. Trong cái ngục giam này, những phạm nhân bị giam giữ không chỉ là tội ác tày trời, mà chủ yếu là vì thân phận của bọn họ cực kỳ nhạy cảm. Ví dụ như, một vài người vốn là trưởng giả đức cao vọng trọng của năm cái tông môn Ngụy Đạo, thậm chí là công thần lập súng công lao hiển hách, lại vì nhiều lý do mà rơi vào ma đạo, hoặc là nhất thời phạm phải sai lầm, tạo thành đại họa. Với đủ loại nguyên nhân, chắc chắn là không thể thả những người này ra ngoài, nhưng lại khó mà ra tay giết sạch. Cuối cùng, năm tông môn chính đạo tạo ra Đỗ Ách Uyên, giam giữ bọn họ ở bên trong để mà ngăn cách. Ngoại trừ một vài phạm nhân có quan hệ sâu xa với Năm Tông, trong Đỗ Ách Uyên cũng có khá nhiều dị tộc. Những dị tộc này thường cũng có thân phận đặc thù, có mối liên hệ rất sâu với Năm Tông. Ngoài ra còn là một vài tán tu. Phần lớn cái loại tán tu này đều có tài năng đặc thù, hơi giống với Nghi Âm Tiên Tử, thuộc về hậu tử cao tầng của Năm Tông. Nhân duyên trùng hợp bị cầm tù ở bên trong Đỗ Ách Uyên, mà số ít thì chính là ma tu. Chính đạo chưa từng nương tay với ma tu, phần lớn ma tu bị bắt lại, thứ chờ đợi bọn họ đều là thanh toán nợ máu, chém giết ngay tại chỗ. Nhưng cũng có một phần ma tu được đối xử đặc thù, bị giam giữ ở bên trong Đỗ Ách Uyên chứ không có giết. Nói tóm lại, Đỗ Ách Uyên thuộc về là cấm kỵ trong năm tâm môn chính đạo, ngoại trừ cao tầng ra thì rất nhiều chân truyền đệ tử cũng là chưa từng nghe nói tới. Năm cái tông này rất coi trọng cái tòa ngục giam đặc thù này, quản thúc nghiêm ngặt gần như là hà khắc. Nếu Bùi Lăng trốn vào Đỗ Ách Uyên, chỉ là sợ Tu Ly Kinh nghĩ cũng không nghĩ ra, chứ đừng nói chi là ra tay với hắn. Vốn Đỗ Ách Uyên đề phòng nghiêm ngặt, nếu không phải cao tầng nồng cốt của Năm Tông, dù là chân truyền đệ tử cũng là không thể đặt chân đến. Nhưng bây giờ đại chiến Thảo Ngụy đã bắt đầu, chiến sự giằng co, Ngụy Đạo vì che chở cho Lê Dân dưới sự quản lý của mình, không thể không điều tu sĩ cấp cao đi cứu giúp khắp nơi. Rõ ràng phòng vệ của Đỗ Ách Uyên đã lợi lộng hơn rất nhiều. Điểm này đã được xác nhận từ trên người của Tư Hồng Chiêu Ly. Nàng này phụng mệnh đến gần Đỗ Ách Uyên, dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể lừa dối qua ải. Vẫn là trước đây không lâu, đại chiến thảo phạt Ngụy Đạo bộc phát, Đỗ Ách Uyên thiếu người để cho Tư Hồng Thị nhân cơ hội này, nghĩ cách để cho Tư Hồng Chiêu Ly trà trộn vào trong đó, thậm chí là còn đảm nhiệm vị trí trường trực. Có kinh nghiệm của Tư Hồng Chiêu Ly, hơn nữa là còn được đối phương giúp đỡ, cái việc Bùi Lăng trà trộn vào tuyệt đối không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Nghe tới đây, Bùi Lăng mới biết được nhiệm vụ mà Chu Diệu Ly, không, bây giờ nên gọi là Tư Hồng Diệu Ly đang chấp hành, là âm thầm trà trộn vào Đỗ Ách Uyên của chính đạo. Suy nghĩ đảo quanh, hắn tò mò hỏi, Tư Hồng Diệu Ly trà trộn vào Đỗ Ách Uyên là có mục đích gì? Há thân phía bên phải lập tức nghiêm nghị nói, đây là cơ mật cực lớn của Tư Hồng Thị ta, sao có thể nói với nghiệt súc nhà ngươi hả? Bùi Lăng thì sớm hiểu rõ cái trò sứ khỉ của Tư Hồng Khuynh Yến rồi, lúc này lại dùng sức một hồi. Hai cái bộ hóa thân của Tư Hồng Khuynh Yến lập tức mềm nhũn, gần như là hóa thành hai cái bổn sơn thủy ngay tại chỗ. Không lâu sau, hóa thân bên trái liên tục cầu xin tha thứ. Trước kia, Tư Hồng Thị có một vị thiên kiêu đỉnh tim bị giam giữ trong Đồ Ách Uyên. Bây giờ Tư Hồng Thị không ngờ kế tục muốn cứu hắn ra. Mặc dù là đã vô vọng với vị trí thánh tử và thánh nữ, nhưng không thể chỉ có một mình Tư Hồng Diệu Ly là chân truyền được. Nghe vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt hỏi: sau khi tiến vào phải thoát thân như thế nào? Hơn nữa hiện tại thủ vệ của Đồ Ách Uyên lơi lỏng, nếu quá ít ngày đại chiến kết thúc, chẳng phải vừa lúc bị bắt rồi trong hũ hay sao? Hóa thân phía bên phải sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ mắng: nghiệt xúc nhà ngươi, đại chiến thảo nguyện tuyệt đối không thể tùy tiện kết thúc trong thời gian ngắn đâu. Tô Ly Kinh và gia chủ của ba nhà đều đã bàn bạc xong, lần đại chiến này không, dù như là thế nào cũng phải là đánh ít nhất 300 năm trước khi thánh thông kiếm được đầy bồn đầy bát. Đại chiến tuyệt đối không dừng lại 300 năm, khi đó Tu Ly Kinh đã sớm thối vị, thánh nữ nhận vị cũng tốt. Nghiệt súc nhà ngươi lên ngôi cũng được, Tu Ly Kinh sao có thể gây bất lợi cho nghiệt súc nhà ngươi nữa hả? Với lại còn có một cách rời khỏi Đồ Ách Uyên, ngụy đạo thì ra vẻ đạo mạo dối trá tới cực điểm. Trong Đồ Ách Uyên có một cái quy tắc, nói là chỉ cần thật lòng muốn hối cải để làm người mới, lại thông qua thử thách do năm tông môn liên thủ đặt ra là có thể khôi phục tự do. Cái loại cơ hội này mỗi sinh linh trong Đồ Ách Uyên chỉ có một lần. Thế nhưng đây là nói miệng vậy thôi, cho tới bây giờ còn chưa có sinh linh nào bị giam giữ có thể thật sự thoát khỏi đó cả. Nhưng mà nghiệt súc nhà ngươi đã nắm giữ một trong những thuật pháp khó tu luyện nhất của thánh tông, ngũ quỷ thiên la độn, cộng thêm Tư Hồng Diệu Ly phối hợp, đến lúc đó muốn rời khỏi Đồ Ách Uyên tuyệt không phải là gì khó. Bùi Lăng nghe vậy thì khẽ gật đầu, âm thầm trầm ngâm. Hắn vốn định tiếp tục là trốn ở bên trong Thiên Sinh Giáo, nhưng mà trong hành trình vĩnh dạ hoang mạc lần này, thiếu giáo chủ Kê Trường Phù vẫn lạc, hai cái tên chân truyền đồng hành là Quy Hoành Thu và Sở Ma cũng thân tử đạo tiêu. Nghĩ cũng biết, nếu thân phận Khang Thiếu Dẫn này còn sống, thứ chờ đợi hắn chắc chắn là sự kiểm tra cẩn thận của rất nhiều cao tầng Thiên Sinh Giáo, nhất là giáo chủ. Cho dù hiệu quả của thực nhật bí lục có tốt, Thiên Sinh Giáo cũng không phải là đồ đần. Hiện tại đi Thiên Sinh Giáo chỉ sợ trình độ nguy hiểm không thua gì trở về Trọng Minh Tông. Bởi vậy hắn nhất định phải đổi một cái nơi càng an toàn hơn để mà khẩu. Cái khoảng thời gian trước Lệ Thị từng nhắc nhở hắn đừng có đến năm tông môn chính đạo. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không định lấy tính mạng của mình để mà mạo hiểm. Về phần một phương ma môn, ngoại trừ Trọng Minh Tông và Thiên Sinh Giáo, chỉ có Lương Hồi Tháp và Vô Thủy Sơn Trang có thể lựa chọn. Nhưng Bùi Lăng hoàn toàn không biết tình huống nội bộ của hai ma môn này. Thậm chí nói theo một cái ý nghĩa nào đó, có khả năng hai cái đại ma môn này còn nguy hiểm hơn cả tứ đại hung địa. Lúc đầu nếu là không phải gặp tông chủ phu nhân, hắn cũng định mạo hiểm liên hệ với Lệ Thị. Nhưng bây giờ thì Thư Hồng Khuynh Yến nói cho hắn biết nơi này, nếu tiếp theo không có lựa chọn nào khác tốt hơn, hắn có thể trọng điểm điều tra Đồ Ách Uyên này một chút. Nếu có đủ tự tin, ngược lại là không thể bỏ qua một cái chỗ ẩn thân cực tốt như thế này. Mà hiện tại quan trọng nhất là Bùi Lăng chỉ cần có một nơi an toàn, có thể ổn định lại tâm thần, tu luyện một cái đoạn thời gian, chẳng mấy chốc có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Đến lúc đó hắn cũng không cần trốn tránh tộc chủ Tu Ly Kinh. Đương nhiên lần này không thể dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu đến đó, nếu không rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: ta muốn đến Thanh Yêu Sơn trước. Ánh mắt của Tư Hồng Khuynh Yến lúc này đang rất là mê ly, mười ngón tay siết chặt, một lúc lâu sau mới hòa hắn lại. Vừa nghênh hợp Bùi Lăng vừa điều khiển hành cung bạch cốt bay thẳng về phía Thanh Yêu Sơn. Mấy ngày sau, trên khoảng không một khu đường núi hang vắng, hư không phá vỡ, hành cung bạch cốt chậm rãi na di ra. Cấm chế hành cung mở ra một cái khoảng thời gian ngắn ngủi, Ngọc Tuyết Chiếu trực tiếp bị ném ra từ đó. Không đợi nàng rơi xuống đất, hành cung lóe lên một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngọc Tuyết Chiếu còn ở giữa không trung thấy cảnh này, vội vàng điều chỉnh thân hình, phành một tiếng rơi vào mặt đất. Trên một cái bãi cỏ sấp mềm lập tức xuất hiện một cái hố to. Một lát sau, Ngọc Tuyết Chiếu mặt đỏ tới mang tay leo ra từ đáy hố, cắn răng nói: chó chủ nhân, người chết không yên lành. Đang mắng Bùi Lăng, đánh giá xung quanh, chợt phát hiện nơi đây đã là dư mạch Thanh Yếu Sơn. Thoáng chốc sắc mặt của nàng vui mừng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển độ pháp dùng tốc độ cao nhất lao thẳng vào Thanh Yếu Sơn. Cổ Nghi Sơn, bên ngoài đại trận hộ sơn không ngừng truyền đến thực pháp, phù lục, khôi lỗi, oan hồn, thi quỷ, nguyền rủa, ánh sáng và động tĩnh. Trong núi thì vẫn tươi tốt xanh thẳm, dày đặc âm tầm. Lúc này, tại một nơi thác nước buông xuống non xanh nước biếc, hơi nước đập vào mặt rột rửa bụi bặm, Thiên Thần Phong. Đám người Ngô Ký Tương phong trần mệt mỏi, sắc mặt rã rời, Rất nhiều tu sĩ cấp cao khí tức hỗn loạn, vạt áo nhuốm máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Chỉ có điều, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cực kỳ phấn chấn. Trong cái trận đại chiến này, mặc dù bọn họ gần như đều bị thương, thậm chí có mấy tên tu sĩ cấp cao như là Phó Đạo Hiến và trưởng lão của Yến Tây Thành còn vì yểm hộ đám người rút lui, tự bạo pháp bảo bản mệnh, tổn hại căn cơ, có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ồ, các vị đồ hữu, tình huống như thế nào? Dù là tu sĩ cấp cao của Cổ Nguyên Sơn và Tố Chân Thiên ở lại nơi đây, nhưng trong lòng cũng rất là quan tâm. Lúc này đối đích đến đầy nghìn đón. Vừa gặp mặt đã thấy tình hình này, đầu tiên là giật mình, nhưng thấy rõ vẻ mừng rỡ không che giấu được trên mặt của mỗi người, lập tức hiểu rõ. Thế là vẻ mặt nghiêm nghị cũng thả lỏng đi, mỉm cười nói. Xem ra chuyến này chư vị đã khải hoàn trở về, chúc mừng, chúc mừng. Nói xong liền chắp tay chúc mừng. Khóe mắt đuôi lông mày của Ngô Ký Tương đều là ý cười, vội vàng hoàng lễ nói. Tiểu bối lỗ mãn xích đỡ mất mạng trong tay ma tu rồi, sở dĩ lần này có thể thoát khỏi nguy hiểm đều nhờ chư vị đồng đạo. Nếu không phải là chư vị ngăn chặn ma môn, chỉ sợ lần tiếp ứng này càng khó giải quyết nha. Đây là việc thuộc bổn phận mà. Huống chi chiến quả vốn lỡ của Nghi Sơn, chư vị đồng đạo khẳng khái gấp rút tiếp viện, Tệ Tông vô cùng cảm kích rồi. Khách sáo vài câu, trưởng lão của Cổ Nghi Sơn không nhịn được hỏi. Đúng là giả kiếu hóa thật sao? Nghe vậy Ngô Ký Tương mỉm cười, vô cùng tự tin gật đầu nói. Không sai, người vạn kiếp hóa thần là thái tử Tệ Triều, thái tử Diệt Đức. Tốt, tốt rồi. Rất nhiều tu sĩ cấp cao ở lại canh phòng, nghe vậy đều là vui mừng. Từ trước đến nay, năm tông môn chính đạo quan hệ mật thiết cùng tiến cùng lùi. Lưu Lâm Hoàng Triều xuất hiện thiên tài vạn thế một lần như vậy. Mặc dù bọn họ hơi tiếc nuối vì không sinh ra ở tông môn của mình, nhưng cũng không ghen ghét, ngược lại là vui mừng nhìn thấy thành quả. Dù sao, đây có nghĩa là toàn bộ chính đạo sẽ được đại hưng. Còn định nói thêm cái gì, lúc này một nữ tu mở miệng nhắc nhở. Lần này hai hài tử bị thương quá nặng, đến nay chưa tỉnh lại, chúng ta vẫn nên đi vào nói chuyện đi. Thế là đám người vội vàng sắp xếp người đưa chung Quyền Quyết Đức và Ninh Vô Dạ đi cứu chữa, những người khác thì cùng đi vào bên trong phòng nghị sự. Sau khi ngồi xuống, trưởng lão của Cổ Nguyên Sơn hỏi kỹ càng mọi chuyện trong cái chuyến đi này. Ngô Ký Tương khẽ gật đầu, chợt nói. Lão Phu và Phó Đạo Hữu đi đầu đến bên ngoài Vĩnh Dạ Hoang Mạc, lúc đó còn không biết thái tử độ quá thật kiếp, nhưng ma đạo đã có Luân Hồi Tháp thân đầu lão ma, thiên sinh giáo kê lão ma ở đó rồi, ý muốn mưu đồ làm loạn, lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn ta nói đại khái cụ thể chân tướng, chỉ có điều không nhắc đến cái đoạn nhạc điểm hành cung bạch cốt, dù sao đây cũng không phải là cái việc vẻ vang gì, đường đường là thái sư lại nói liên thiên trước mặt mọi người có phần không ổn. Nhưng chỉ là những cái lời mà hắn ta nói ra đã khiến tu sĩ Cổ Nguyên Sơn và Tố Chân Thiên rất là tức giận rồi. Nữ tu của Tố Chân Thiên lập tức trầm mặt nói. Tặc tử ma môn thật sự là đáng hận mà, nếu không phải lần này tiếp ứng kịp thời, chỉ sợ hai tiểu bối tư chất tuyệt lưng đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát à. Vẻ mặt của Phó Đạo Hiến vẫn là tối tăm, nghe vậy khẽ gật đầu trầm giọng nói. Không sai, ma môn tàn bạo bất nhân, xảo trá vô đạo, còn ở trên đời một ngày sẽ là quả lớn của phương thế giới này, nhất định phải là hoàn toàn dương trừ bọn họ mới có thể để lộ ra trời đất sáng sủa được. Nói xong lại nhìn sang Ngô Ký Tương. Chờ thái tử quý triều tỉnh lại, phải là bồi dưỡng thật tốt, lấy cờ cờ dặn kiếp quá thần, ngày sau nhất định có thể uy áp một đời, đến lúc đó nhất định phải để cho ma môn trả giá đắt à. Ngô Ký Tương trịnh trọng chắp tay. Chờ thái tử tỉnh lại chắc chắn sẽ chuyển lời chi tiết. Lần này sở dĩ hai tiểu bối có thể bình an trở về đều do chư vị liều chết mà bảo vệ. Chính đạo chúng ta luôn dạy dỗ, hôm nay chúng ta hộ đạo, ngày khác tiểu bối trưởng thành sẽ hộ đạo lại cho năm tộc chúng ta, như thế cơ nghiệp vạng thế truyền thừa đời đời, chắc chắn không quên ân nghĩa khẳng khái giúp đỡ của chư vị đồng đạo vào ngày hôm nay. Một tu sĩ của Yến Tây Thành khẽ lắc đầu nói. Đây là việc thuộc bổn phận, không cần trịnh trọng như vậy, tiểu bối không có vấn đề là tốt rồi, vạng thế mới có vạng kiếp quá thần, dù như thế nào cũng phải là bảo vệ cho ổn thỏa chứ. Lời này không sai, đây chính là vạn kiếp hóa thần, vạn thế mới có. Nghe đồn chỉ có tổ sư khai sơn của chính cái đại phái mới có cơ duyên và căn cơ như vậy. Căn cứ vào điển tịch ghi chép của tông môn mình, tổ sư khai sơn chính đại phái không có ai không phải là kỳ tài ngút trời. Thủ đoạn, lòng dạ, thực lực, khí vận của bọn họ có thể nói là như nắng gắt giữa trời. Ngoại trừ giữa bọn họ, không ai có thể là cục tranh tài. Nếu là không phải như thế cũng không thể làm súng cơ nghiệp chính tông vạn thế không dời. Chỉ tiếc là vạn kiếp hóa thần có thể ngộ nhưng không thể cầu. Từ khi chính vị tổ sư khai sơn Mai Danh ẩn tích thiên hạ này đã không còn Phản Kiếp Hóa Thần nữa. Bây giờ cuối cùng đã có một vị Trung Quyền Việt Đức, sao mà không khiến cho rất nhiều tu sĩ cấp cao tinh thần phấn chấn đây. Đám người mồm năm miệng mười thảo luận một phen về cái việc bồi dưỡng Trung Quyền Việt Đức. Mặc dù Lưu Lam Hoàng Triều đã là tông môn đỉnh phong, tuyệt đối không kêu kịp với Thái Tử, nhưng mà trải qua sự phiên giải của Cổ Nghi Sơn, Ngô Ký Tương vẫn đồng ý đến lúc đó sẽ đưa Trung Quyền Việt Đức đến dưới trướng của Mình Hữu để mà dạy bảo, nhằm lấy thừa bù thiếu, dệt hoa trên gấm. Một lúc lâu sau thì mới thảo luận xong chi tiết liên quan đến cái việc dạy bảo Trung Quyền Việt Đức. Lúc này các tu sĩ đến cứu viện mới nhớ tới hỏi: những ngày qua tình huống Cổ Nghi Sơn như thế nào? Lần hồi tháp thiền sinh giáo đến Vĩnh Dạ Hàng Mạc để mà chặn giết tiểu bối. Tu sĩ của Cổ Nghi Sơn và Tố Chân Thiên nghe vậy nhìn nhau, ánh mắt đều là hơi nghiêm nghị, lúc này nói: Bên Cổ Nghi Sơn những ngày qua hai tông này đều ăn mình bất động rồi, Vô Thủy Sơn Trang thì vẫn như cũ, chỉ có cái đám Trọng Minh Tông kia, bọn hắn nhân cơ hội phòng ngự của chúng ta trống rỗng đuổi đánh tới cùng, liên tục hạ mấy chục thành, cướp giật vô số. Thậm chí địa bàn mà Lân Hồi Tháp và Thiên Sinh Giáo chiếm cứ cũng bị bọn họ lấy cớ giúp đỡ Mình Hữu trì trà thích khách liên tục mà dơ dớt. Cũng may phần lớn phạm nhân cũng đã sớm rút lui rồi, ngoại trừ đủ cái loại tài nguyên và linh thạch sinh linh hao tổn thì không quá nhiều, chỉ là các đệ tử dưới trướng lại là những lạc không ít. Cái tên ma đầu Tô Ly Kinh kia thật sự là quá đáng hận. Nghe thấy Cổ Nghi Sơn và Tố Chân Thiên nhắc đến tông chủ Trọng Minh Tông Tô Ly Kinh, nhất là đối phương nhân lúc mấy ngày nay trắng trận cướp giật truy sát con cháu dưới gối của Cổ Nghi Sơn, người Lưu Lam Hoàng Triều, Hàng Ẩm Kiếm Tông và Yến Tê Thành đều không nhịn được tỏ ra giật mình, lập tức nghĩ đến tình cảnh trước đó ở bên ngoài của Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Sau một lát ba tông kịp phản ứng, vị trưởng lão của Yến Tê Thành lập tức giận dữ nói: Trọng Minh Tông nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của Tô Ly Kinh, đường đường là chủ của một tông, làm việc quỷ quái bẩn thỉu như thế, quả nhiên vô đạo mà. Đáng đời phu nhân Từ Học Khuynh Yến của hắn ở bên ngoài phóng đãng không chịu nổi, dâm loạn trước mặt mọi người. Cổ Nghi Sơn và Tố Chân Thiên nghe vậy rất là nghi ngờ, vội vàng hỏi: Ủa, lời này của đạo hữu, chẳng lẽ trong cái chuyến đi này của các người còn xảy ra cái việc gì khác sao? Một nữ tu của Hàng Ám Kiếm Tông hừ lạnh một tiếng chợt giải thích: Khoảng nửa tháng trước đây, cái đôi giang phu dâm phụ thánh tử Trọng Minh Tông Bùi Lăng và tông chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến công khai yêu đương dụng trộm ngay trước mặt tất cả mọi người chúng ta ở bên ngoài Quỳnh Dạ Hoang Mạc, ngôn ngữ cực kỳ là thô tục. Bùi Lăng kia ma tính sâu nặng đã đến mức kinh người, dù nhìn toàn bộ ma đạo chỉ sợ cũng trước đây chưa từng có. Thế mà dám nói ngay trước mặt của mọi người rằng Tư Hồng Khuynh Yến chỉ là phu nhân ở trước mặt của Tô Ly Kinh, ở trước mặt của hắn chỉ là một cái lưu đỉnh, bọn họ còn sợ chúng ta không nghe được, lấy trọng pháp khuếch đại thanh âm toàn trường. Người của Yến Tê Thành luôn trầm mặc ít nói, nghe đến đây cũng không nhịn được mà bổ sung: Cũng không biết Tô Ly Kinh này thật sự là không biết hay giả vờ không biết đây. Phu nhân của mình bị một cái tên tiểu bối coi là lô đỉnh, hơn nữa còn không phải là lần một lần hai, nhiều lần ngay trước mắt của bao nhiêu người, nhưng đến nay không có chút hành động nào, thật sự là quá rộng lượng rồi. Ngô Ký Tương nghiêm nghị nói: Tần tấn thánh tử của Trọng Minh Tông Bùi Lăng kia thật sự là ma tính sâu nặng gác tới bằng trời. Tu sĩ của Nghi Sơn và Tố Chân Thiên nghe vậy cũng vô cùng chấn động. Sau khi kịp phản ứng, nữ tu Tố Chân Thiên lấy lại bình tĩnh nói: Việc này chưa chắc đã là Bùi Lăng kia cả gan làm loạn. Lúc ấy ở đại điển ma tử của Trọng Minh Tông, Bùi Lăng từng cưỡng ép thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến ngay trước mặt chân truyền của Tám Tông. Lúc ấy Tám Tông đều bị chấn động mạnh, thậm chí mời lão tổ đến nói tỏ trấn. Vốn tưởng đại điển ma tử nhất định sẽ xảy ra biến cố ngập trời, ai ngờ Bùi Lăng kia lại điềm nhiên như không có việc gì, chính vị ma tử. Sau đó còn tổ chức đại điển đạo lữ với yêu nữ Lệ Liệt Nguyệt nữa. Cái trận đại điển đạo lữ kia là do Tô Ly Kinh một tay xử lý, có lẽ là vì môn quy Trọng Minh Tông lấy linh thạch quyết định tất cả, chỉ cần cho chỗ tốt đủ nhiều, cho dù là đạo lữ cũng có thể tùy ý bỏ qua. Lần này Bùi Lăng dám làm cái loại chuyện này chắc chắn đã cho Tô Ly Kinh tài nguyên và linh thạch khá hậu hĩnh, được Tô Ly Kinh ngầm đồng ý rồi. Nếu không một tên tiểu bối nguyên anh kỳ như hắn ta làm sao có thể ngăn cản cơn giận dữ của tông chủ chứ hả? Trưởng lão của Cổ Nghi Sơn hơi chút trầm ngâm, khẽ gật đầu: Cũng không phải là không có khả năng này, dù sao trong mắt người ma đạo không có lễ pháp, việc gì cũng có thể làm ra được. Đám người nghe vậy đều đối đích gật đầu. Trong cái khoảng thời gian gần đây, cái việc xảy ra giữa ba người tông chủ phu nhân và ma tử Bùi Lăng Trọng Minh Tông thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chỉ có lý do này mới có thể giải thích được rõ ràng. Yên lặng một khoảng thời gian ngắn ngủi, Phó Đạo Hiến mở miệng: Dù như thế nào trước tiên truyền chuyện này xuống đi, để cho đệ tử phía dưới cẩn thận cái vị tần thánh tử Trọng Minh Tông này một chút. Nên như thế. Những người khác cũng gật đầu: Ta sẽ truyền âm phật phó. Đúng vào lúc này thì một tu sĩ đi vào từ gian ngoài không người bẩm báo. Chư vị tu trưởng, kiếm tử và thái tử đều tỉnh dậy rồi. Nghe vậy tất cả mọi người lộ ra vẻ vui mừng, lập tức là đặt việc đang nói sang một bên, phân phó nhanh chóng truyền bọn họ tới đây. Còn nói chưa hết câu thì người nói chuyện kịp phản ứng, vội vàng nói hai hài tử vừa tỉnh lại, chúng ta đi qua đó là được rồi. Thế là đám người cùng nhau đứng dậy, cũng là đến nõn cát mà hai người đang ở lại. Thiên thần phong, tây nõn cát. Nơi đây vốn là chỗ ở của một vị trưởng lão địa vị không thấp ở Củ Nghi Sơn, trang trí thanh nhã, dùng vật liệu trân quý. Chung vị Quyệt Đức chậm rãi tỉnh lại, ngước mắt thấy rèm trứng một màu xanh biếc xa lạ, chớp mũi truyền đến từ cái mùi thơm. Nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy trong một cái lư hương pháp bảo đốt lên hương đang phun ra khói xanh lượn lờ. Cái loại mùi thơm này có thể trấn an thần hồn, trị liệu thương thế hồn phách, dù với thân phận như là hắn ta cũng là vật trân quý. Lúc này thương thế trên dưới cả người của hắn ta đã hoàn toàn khép lại, cảm nhận pháp lực trong cơ thể của mình một chút, hắn ta không khỏi cười khổ. Một kiếp hóa thần, e rằng điều này còn hiếm có hơn cả vạn kiếp hóa thần ở bên trong truyền thuyết. Dù sao toàn bộ bằng nhã giới còn có ghi chép về vạn kiếp hóa thần, nhưng mà một kiếp hóa thần còn không có ai ghi chép cả. Thật sự là từ xưa đến nay chưa từng có Chỉ là đây cũng không phải là cái việc gì để đáng kiêu ngạo cả. Thế nhưng dù sao cũng nhặt về được một mạng. Hơn nữa, hảo hữu của hắn Ninh Vô Dạ vẫn bình an vô sự. Trong nhiệm vụ vĩnh dạ hoang mạc lần này, chỉ hy sinh một mình hắn ta, lại đổi lấy kết cục tốt nhất là đã may mắn hơn trời. Không biết thực thế của Vô Dạ như thế nào rồi. Lấy lại bình tĩnh, Chung Vị Quyệt Đức thầm nghĩ trong lòng. Đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, đã thấy cửa chính của nõn cát đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Ngay sau đó, một đám các vị trưởng bối đông đúc đi đến. Những trưởng bối này đều có tu vi cao thâm, dù lúc này không ít người khí tức bất ổn, thậm chí trên vạt áo còn dính chút vết máu, lại khó mà giấu được sự cường đại. Trong đó có một vài khuôn mặt mà ngay cả Chung Vị Quyệt Đức cũng không xa lạ gì. Xưa nay hắn ta căn bản không có tư cách cầu kiến, dù đi theo bên cạnh trưởng bối vô tình gặp một lần, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, khom lưng ân cần thăm hỏi tông trưởng. Tình hình hiện tại khiến hắn ta không nhịn được hơi sợ sệt, nhưng là thái tử của hoàng triều, Chung Vị Quyệt Đức nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc này không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy hành lễ nói: đệ tử Chung Vị Quyệt Đức bái kiến chư vị tiền bối. Lúc này trong số người đến đây, người cầm đầu là Ngô Ký Tương phát hiện khí tức của thái tử yếu ớt, lại chỉ tưởng là hắn ta còn chưa khôi phục lại từ bên trong vạn kiếp. Trên mặt hắn ta lộ vẻ khen ngợi, đưa tay cười nói: không cần đa lễ đâu cô, thường thế thái tử chưa lành, ngồi xuống rồi nói chuyện. Không sai nha. Tu sĩ khác cũng có rít gật đầu: ngồi đi, đừng có gò bó như vậy. Thường thế như thế nào rồi? Còn cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không? Có muốn sử dụng mấy cái viên cực phẩm đan dược hay không? Chỗ ta còn có nè. Ô trương trài đều bảo đâu, dùng nhiều một chút, hiện tại cũng không phải là lúc tiết kiệm mà. Trong mắt của Chung Vị Quyệt Đức đầy nghi ngờ, nhưng mà thấy cái đám trưởng bối vẻ mặt ôn hòa với mình, có hơi được cưng chiều mà lo sợ, lúc này lại thi lễ với đám người, mới cẩn thận ngồi xuống phía dưới. Ngay lúc này lại có một tên tu sĩ cấp cao không nhịn được hỏi thẳng vào vấn đề: Việc Đức tiểu hữu đệ, lần này ngươi dẫn kiếp quá trần đúng là sự này hiếm thấy, thật sự đã nâng cao uy danh của chính đạo, tương lai chính đạo đều nằm trên vai của giảng bối các ngươi, trong đó đặc biệt nhất là ngươi nha. Vạn kiếp hóa thần? Cái gì vạn kiếp hóa thần? Chung Vị Quyệt Đức khẽ giật mình, sau khi kịp phản ứng lập tức cau mày nói: còn tiền bối hiểu lầm, giảng bối không phải là vạn kiếp hóa thần. Nói đến chỗ này, trong chốc lát hắn ta không biết nên nói như thế nào mới được. Cái việc một kiếp hóa thần này thật sự là quá mất mặt, hơn nữa bây giờ còn nhiều trưởng bối ở đây như vậy. Mà nghe vậy thì cả đám người đều giật mình, không phải vạn kiếp hóa thần sao? Nhưng mà thấy dáng vẻ do dự dự của Chung Vị Quyệt Đức, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Ngô Ký Tường mở miệng trấn an: Quyệt Đức nè, ngươi không cần nghi ngờ, hóa thần chia làm tam kiếp, lục kiếp, cửu kiếp, còn có vạn kiếp. Mà ngươi cũng không phải là tam kiếp, lục kiếp hay là cửu kiếp bình thường, vậy cũng chỉ có thể là vạn kiếp thôi. Mặc dù vạn kiếp chỉ tồn tại bên trong tinh đồn, vạn thế không thấy, nhưng thật sự là có tồn tại Chung Vị Quyệt Đức nghe vậy hít thở sâu, lập tức phải kiên trì giải thích: Thái sư, ta không phải vạn kiếp, ta là một kiếp hóa thần. Vạn kiếp hóa thần thì chính là trọng minh tông của Bùi Lăng. Không, cái này phải nói là ý chí độ tiên, nhưng sau khi vạn kiếp bắt đầu, theo lời nói của tam trụ tiên trong mộng cảnh, ý chí độ tiên đã lại rơi vào ngủ say rồi, chắc là ý chí độ tiên bị Bùi Lăng cho tính kế. Nghe vậy toàn bộ bên trong nõn cát lúc này đều là chìm vào yên tĩnh. Một bên khác, ngoài Cổ Nghi Sơn, bên trong một cái hành cung, trong quảng điện, Tô Ly Kinh ngồi trên chủ tọa cao cao, trên bàn dài trước mặt bày đủ loại hồ sơ chiến sự. Hắn ta đang phê duyệt một cái phần văn thư quan trọng. Vào lúc này, một tên tu sĩ áo bào đen bước vào bên trong, quỳ một chân trên đất nói: "Thuộc hạ thăm kiến đồng chủ." Nghe vậy, Tô Ly Kinh chậm rãi thả bút son trong tay xuống, lạnh lùng nhìn về phía tên tập phúc dưới trướng của mình. Hắn ta yêu cầu đối phương mang đầu của Bội Lăng về trong vòng 3 ngày, không ngờ cái thằng này lại kéo dài lâu như vậy. Suy nghĩ hơi chuyển, Tô Ly Kinh nói: "Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?" Thuộc hạ kia cung kính gật đầu: "May mắn không làm nhục sứ mệnh." Nói xong, hắn ta lập tức một hơi lấy ra 11 cái đầu người từ bên trong túi trữ vật, sau đó nói: "Đây đều là đầu của Bùi Lăng, tất cả có 11 cái." Không đợi hắn ta nói xong, lúc này Tô Ly Kinh ra tay, một chưởng đập đầu thuộc hạ này thành một bãi thịt nát. "Mẹ, phế vật!" Tô Ly Kinh lạnh lùng nói. Hắn ta yêu cầu tên thuộc hạ này mang đầu của Bùi Lăng về, kết quả không hiểu sao cái thằng này lại mang 11 cái đầu người về cho hắn ta, hơn nữa đều là đầu của Bùi Lăng sao? Đối phương lại dám trở về phục mệnh với hắn ta nữa chứ? Đang khi nghĩ ngợi, lại có một cái tên thuộc hạ khác đi vào bên trong, quỳ xuống thỉnh an: "Thuộc hạ tham kiến tộc chủ." "Chuyện gì?" Cơn giận của Tô Ly Kinh còn chưa tiêu, liếc nhìn hắn ta một cái lạnh lùng nói: "Nói đi." Tên thuộc hạ kia liền nâm nấp lo sợ nói: "Ông quỷ đạo nâng cao thiền thưởng với Bùi Lăng đã vượt qua tộc chủ luôn rồi." Tô Ly Kinh lạnh lùng hỏi: "Chỉ là cái việc nhỏ này thôi sao?" Lại thấy thuộc hạ vội vàng nói tiếp: "Thuộc hạ cảm thấy việc này hơi không đúng, vì vậy phái người đến bên phía ngụy đạo điều tra một chút. Kết quả là..." Hắn ta muốn nói lời thôi, cuối cùng vẫn không dám nói thẳng mà lấy ra một cái ngọc giản, hai tay giơ cao khỏi đầu nói: "Tôi từ đầu đến cuối đều ở bên trong ngọc giản này, thuộc hạ chưa có xem qua." Tô Ly Kinh nghe vậy nhíu mày, mang theo nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản, lập tức là dùng thần niệm thăm dò vào. Chẳng mấy chốc, sắc mặt của hắn ta thay đổi, còn chưa xem xong ngọc giản đã trực tiếp đánh một chưởng qua. Tâm. Tên thuộc hạ thứ hai lại là hóa thành một cái bãi thịt nát. Trên chủ tọa, sắc mặt của Tô Ly Kinh âm trầm, đặt ngọc giản xuống. Bùi Lăng không ở Hàng Ẩm Kiếm Tông mà lại ở địa giới của Luân Hồi Tháp. Hơn nữa, đối phương còn ở ngay trước mặt của Luân Hồi Tháp Thiên Sinh Giáo, Hàng Ẩm Kiếm Tông, Lưu Lâm Hoàng Triều, Yến Tây Thành, cùng với Tư Hồng Khuynh Yến. Còn mẹ nó. Nghĩ tới đây, Tô Ly Kinh đánh một chưởng khiến cái bàn dài bị đập thành bột mịn, tức sùi bọt mép. "Bùi Lăng, đừng tưởng có lệ thị bảo vệ ngươi thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại tông chủ Trọng Minh Tông chính là ta, Tô Ly Kinh ta." "Rồi, biết rồi, biết rồi. Tông chủ Trọng Minh Tông chính là Tô Ly Kinh ông. À, vợ ông bị Bùi Lăng thải bổ. À, ai cũng biết cả." Bác xin dừng tập 145 của bộ truyện Hệ Thống Thứ Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 146 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.